sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55 Úc Tinh Nhiên trừng mắt nhìn Cố Yến chớp một cái rồi bước ra khỏi thang máy Thẩm Trình và hai người kia vẫn quay lưng về phía cậu. Thật đúng là không hề liếc nhìn. Úc Tinh Nhiên ấn nút thang máy bên cạnh, bước vào cửa thang máy đóng lại. Thẩm Trình mới xoay người. Sao cậu còn đuổi người ta đi? Cậu tới làm gì? Tôi đương nhiên là có việc. Cố Yến chớp hừ nhẹ một tiếng, nghiêng người lướt qua cậu ta. Thẩm Trình lập tức đuổi theo. Tình hình thế nào? Trong nhà không đủ cho hai người ân ái sao? Sáng sớm ở công ty đã không nhịn được. Uổng công tôi trước đây còn lo lắng cho hai người. Cố Yến chấp lười phản ứng hắn. Cậu có chuyện gì? Cũng không phải chuyện gì lớn. Thẩm Trình cười hắc hắc. Công ty tôi chẳng phải ký được một người mới sao? Nói trọng điểm. Cậu chẳng phải quen đạo diễn Vương sao? Có thể giúp tôi một tay không? Không phải bảo cậu xin tài nguyên. Chỉ là bắt cậu giúp tôi mời đạo diễn Vương ăn một bữa cơm thôi. Khi nào cậu còn làm thêm nghề quản lý nghệ sĩ vậy? Cố Yến chấp đánh giá cậu ta một cái, dường như nghĩ tới điều gì, mày nhíu lại. Đừng có nghĩ lung tung, quan hệ cấp trên cấp dưới nghiêm túc đấy. Cậu ấy rất thảm, bị công ty cũ đóng băng, bị đồng nghiệp đâm sau lưng. Rất nhiều đạo diễn vừa nghe tên đã không cho cơ hội thử vai. Cậu mở công ty giải trí là để làm từ thiện à? Cậu nói vậy là không đúng. Tôi chỉ cảm thấy cậu ấy có thể nổi tiếng. Thật sự tôi cảm thấy sau này cậu ấy chính là diễn viên chính của công ty tôi. Câu này cậu đã nói không dưới 10 lần rồi. Lần trước cậu nói có một nghệ sĩ có tướng mạo ngôi sao hạng nhất, giờ đã giải nghệ. Thẩm Trình, lần này không giống nhau. Lần nào cậu cũng nói không giống nhau. Cô Yến chấp dường như đã quen. 2 tháng trước cậu còn nói muốn nâng đỡ Ôn Ngọc. Cậu còn nhớ tên cậu ấy sao? Thẩm Trình ngạc nhiên, chủ yếu là tác phẩm điện ảnh của cậu ấy chưa đủ nhiều. Muốn lên hàng sao cần phải có tác phẩm để đời. Dù sao tài nguyên không lo, người đại diện theo sát là được. Nhưng người mới tôi ký lần này không giống. Tôi không nhìn sát sao. Dù có được tài nguyên tốt cũng sẽ thất bại vì lý do này lý do kia. Nói ra cũng bực. Chính là vì cậu ấy không muốn hầu hạ lão tổng địa Trung Hải. Bây giờ người ta đã tung tin muốn đóng băng. Sẽ không ai vì một nghệ sĩ vô danh mà đắc tội nhà đầu tư. Không phải, ánh mắt cậu có ý gì? Cố Yến chấp không nói, chỉ đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới. Tuy rằng tôi cũng từng bao nuôi, nhưng tôi tuyệt đối không ép buộc ai. Hơn nữa tôi đã 2 tháng không tìm tình nhân, bây giờ tôi chỉ tập trung vào sự nghiệp thôi. Lời Thẩm Trình vừa dứt, ánh mắt Cố Yến chấp nhìn hắn lộ ra vài phần kinh ngạc. Cuối cùng cũng hỏng rồi sao? Cút, cậu mới hỏng, tôi đây chẳng phải là vì cậu. Cạch, tập tài liệu rơi xuống đất. Ánh mắt sau cặp kính của trợ lý Lâm thay đổi thất thường. Cậu ta nở một nụ cười gượng gạo. Xin lỗi, tôi quên gõ cửa. Sau đó cậu ta lùi ra ngoài. Tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Trình, Cố Yến chấp nhíu mày. Hiển nhiên biết lời Thẩm Trình dễ bị người hiểu lầm. Vẻ ghét bỏ hiện rõ trên mặt. Vào đi, trợ lý Lâm đặt tập tài liệu lên bàn làm việc. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, Thẩm Trình gọi cậu ta lại. Tôi vừa muốn nói là vì em trai Cố Tổng. Cậu đừng có nghĩ nhiều, tôi và Cố Tổng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Dù không phải bạn bè, cái kiểu chết cũng sĩ diện của cậu ấy, tôi cũng chướng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gân xanh trên thái dương Cố Yến chấp giật giật, Thẩm Trình vẫn không biết sống chết tiếp tục giải thích. Cậu ta dám nói, trợ lý Lâm cũng không dám nghe, vội vàng bỏ lại một câu. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Thẩm, tôi còn có việc gấp. Trợ lý Lâm nói xong câu đó. Trông như bước đi vững chắc, kỳ thực là chạy trối chết. Chỉ còn lại Thẩm Trình một mình đối mặt, liên quan gì đến Cố Phỉ Dập, hả? Cậu không biết à, gần đây cậu ấy đang thực tập ở công ty tôi. Cố Yến chấp híp mắt, sao hắn lại không biết Cố Phỉ Dập muốn đi thực tập, tháng 6 còn tận 3-4 tháng nữa. À, cậu thật không biết sao, chính là bài tập cuối kỳ của bọn họ, phải làm báo cáo. Cậu ấy nói công ty giải trí khá phù hợp với chủ đề báo cáo của cậu ấy. Tôi nghĩ cũng không phải chuyện gì lớn, nên mang theo bên người. Không nói những cái khác, năng lực làm việc của Tiểu Dập mạnh, cũng đáng tin cậy. Chỉ có cậu là luôn chê cậu ấy động tay động chân. Chủ yếu là Tiểu Dập cứ đi theo tôi còn không sợ cậu nói tôi dạy hư cậu ấy sao, nên cũng chưa dám tìm người. Tôi đã vì cậu và em trai cậu đến mức này. Cậu không nên góp một viên gạch cho sự nghiệp của tôi sao? Cô Yến chấp nhất thời không biết nên nói gì, hắn chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Thẩm Trình không nghĩ vậy, vẫn khen Cố Phỉ Dập. Tuy rằng cô Yến chấp quả thật không quá hài lòng với việc Cố Phỉ Dập quá hấp tấp, nhưng con cháu nhà họ Cố không thể là kẻ ngốc nghếch. Nhưng hắn thật sự không nghĩ ra, Cố Phỉ Dập đến công ty Thẩm Trình làm gì. Cậu nói cậu hai tháng không hẹn ai, chủ đề nhảy quá nhanh, đến nỗi Thẩm Trình suýt chút nữa không theo kịp. Cậu ta ngơ ngác ừ một tiếng. Gần đây bận quá, hình như chẳng có hát, em mờ muốn gì. Tôi đột nhiên hiểu vì sao cậu có thể giữ mình trong sạch 3 năm, suốt ngày làm việc liên tục, quả thật rất tốt cho dạ dày. Bây giờ về đến nhà tôi chỉ muốn ngủ, căn bản không nhấc nổi bất cứ hứng thú nào, ngay cả tự mình động tay cũng lười. Cô Yến chấp, hắn đối với việc Thẩm Trình có hát, em mờ muốn tỉnh đê, C hay không, một chút hứng thú cũng không có, hắn bực bội cắt ngang Thẩm Trình. Nói chuyện chính đi, lát nữa tôi còn có việc khác. Chuyện chính là giúp tôi hẹn đạo diễn Vương ăn một bữa cơm, cậu chỉ cần giúp tôi hẹn người là được, thật sự không cần cậu mở miệng nói nhiều một câu. Khoảng cách cô Yến chấp vào Úc Tinh Nhiên hóa giải hiểu lầm đã qua 2 ngày, quan hệ 2 người không có gì thay đổi. Cô Yến chấp rất không hài lòng về điều này, nhưng không tìm được điểm đột phá nào. Hôm nay, vừa đúng cuối tuần, có lẽ tâm trạng tốt, Úc Tinh Nhiên bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cô Yến chấp có chút ngứa ngáy trong lòng. Hắn đã lâu không thấy Úc Tinh Nhiên mặc quần áo hắn tặng. Nhưng từ khi về nước, Úc Tinh Nhiên không còn tiết lộ địa chỉ nữa. Cậu nói trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn còn nhiều quần áo chưa thử xong, nên tạm thời ngừng nhận đồ fan gửi. Cô Yến chấp vô cùng tiếc nuối. Mấy ngày trước bị Úc Tinh Nhiên phát hiện bộ đồ ngủ gợi tình, cậu cũng từ chối mặc. Niềm vui của cô Yến chấp giảm đi hơn một nửa. Bảo bối hôm nay mặc quần áo gì vậy? Có thể phát sóng trực tiếp mỗi ngày không? Tôi đi làm mệt như vậy, tan làm còn không được xem chút gì mình thích để thư giãn sao? Mèo mèo làm streamer toàn thời gian bán hàng đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ mua sắm tích cực, chỉ cần cậu chịu phát sóng trực tiếp mỗi ngày. Streamer ơi streamer, có thể lộ mặt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy cậu lớn lên chắc chắn đặc biệt xinh đẹp, nhiều nguyện vọng như vậy thật sự không thể thỏa mãn một cái nào sao? Hôm nay tiếp tục mở hộp. Là quần áo fan mùa hè gửi, vẫn còn rất nhiều chưa thử. Phát sóng trực tiếp chỉ là sở thích của tôi, sẽ không trở thành nghề chính. Úc Tinh Nhiên cười một tiếng, khi phát sóng trực tiếp biến thành yêu cầu mỗi ngày phải hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không còn vui vẻ nữa. Vẫn cảm ơn mọi người yêu thích tôi, thích xem thay đồ có thể theo dõi tôi, fan sự nghiệp đừng theo dõi, tôi sợ các bạn tức chết. Úc Tinh Nhiên vừa nói vừa mở một chiếc hộp, lấy ra nhìn. Là một chiếc sườn xám, màu tím, vẫn còn xẻ tà cao. Úc Tinh Nhiên, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp thì hưng phấn lên. Wow wow wow, bức sườn xám này quý phái quá, giống y hệt bộ tiểu thuyết tôi xem mấy ngày trước. Cha nam chính cưới dì kế, dung mạo xinh đẹp quý phái, khiến nam chính mê mẩn đến thần hồn điên đảo, nảy sinh tình yêu cấm kỵ. Người phía trước đừng chạy, để lại tên chuyện. Bảo bối mau mặc vào. Hóng quá. Cô gái, cô đang chơi với lửa. Châm điếu thuốc, trong lúc Úc Tinh Nhiên thay quần áo, bình luận đã bàn tán đến chuyện liệu Úc Tinh Nhiên có thể sinh con hay không. Trở lại nhìn bình luận, trên đầu Úc Tinh Nhiên chậm rãi hiện ra một dấu. Chiếc sườn xám thủ công tinh xảo, cắt may vừa vặn, tôn lên vòng eo thon gọn, cùng đôi chân dài lộ ra dưới đường xẻ tà cao. Dáng người bảo bối nóng bỏng quá. Đôi chân này tôi nhìn mà cũng ghen tị. Không được, không thể để bọn họ xem, chỉ có thể cho tôi xem thôi. Màu sắc này đẹp quá, thật sự không thể lộ mặt sao. Trí tưởng tượng của tôi không tốt, xem tiểu thuyết luôn không hình dung được dáng vẻ nhân vật chính. Meo meo lộ mặt đi, sau này tôi xem chuyện đam mỹ đều có hình tượng để tưởng tượng. Có thể xoay một vòng không? Muốn xem phía sau, lầu trên muốn xem mông đúng không? Xoay một vòng đi, Úc Tinh Nhiên không ngại. Thoải mái hào phóng xoay một vòng, để fan nhìn thấy toàn bộ kiểu dáng bộ quần áo không góc chết. Đang lúc Úc Tinh Nhiên định thay bộ khác, tiếng gõ cửa vang lên. Ngay cả người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nghe thấy. Giờ này không phải là gì giúp việc, chỉ có Cố Yến chấp. Úc Tinh Nhiên, cậu theo bản năng chuẩn bị trốn, tuy rằng cũng không biết vì sao, phát sóng trực tiếp cũng không phải chuyện gì không thể để người khác biết. Hình như cũng không cần thiết phải giấu Cố Yến chấp. nhưng phản ứng của cơ thể nhanh hơn não bộ, Úc Tinh Nhiên chuẩn xác ấn nút tắt phát sóng. Vừa lúc ngoài cửa vang lên giọng Cố Yến Chấp, "Tôi vào được không?" Úc Tinh Nhiên nhanh chóng bắt đầu giấu thiết bị phát sóng trực tiếp, ba lần hai lượt đã đá hết xuống gầm giường. Mở cửa, Cố Yến Chấp đang đứng ở đó. Úc Tinh Nhiên đã nhuộm lại tóc đen, Cố Yến Chấp cài đặt theo dõi đặc biệt. Úc Tinh Nhiên vừa online hắn đã phát hiện. Vì không thỏa mãn chỉ nhìn thấy trên màn hình, nên mới đến gõ cửa. Nhưng tận mắt nhìn thấy, Cố Yến Chấp chỉ cảm thấy mũi nóng lên. Úc Tinh Nhiên, cậu chảy máu mũi, gần đây bị nóng trong người. Úc Tinh Nhiên nghiêng người để hắn vào. Cậu đợi một chút, tôi tìm hộp thuốc. Úc Tinh Nhiên đi lục lọi cuối giường. Ngăn kéo trên cùng không có, ngăn kéo giữa không có. Tìm thấy ở ngăn kéo thứ hai từ dưới lên. Úc Tinh Nhiên khom lưng cúi đầu lấy hộp thuốc, mông vểnh lên, vì tư thế cơ thể mà bắp chân căng chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Yến Chấp từ chảy máu mũi bên trái sang bên phải cũng bắt đầu chảy. Hắn có chút hối hận vì đã gõ cửa, có chút mất mặt. Nhưng cảm thấy đáng giá, chẳng phải cảnh tượng này còn gợi cảm hơn nhiều so với nhìn trên màn hình sao? Hắn ra vẻ lơ đãng hỏi, sao đột nhiên cậu lại thay quần áo, tìm thấy trong tủ. Chưa mặc bao giờ, lấy ra thử xem. Úc Tinh Nhiên nói tiếp rất thản nhiên, tiện tay tìm thấy bông trong hộp thuốc. Cậu vừa cầm bông đứng dậy, liền thấy hai lỗ mũi Cố Yến Chấp đều chảy máu, lập tức hoảng sợ. Sao lại thế này? Không có gì. Biết là vì cái gì đó, vẻ mặt Cố Yến Chấp chột dạ. Không có gì sao cậu chảy máu mũi, thật không có gì. Cố Yến Chấp nói, bông đưa tôi đi, tôi tự làm. Úc Tinh Nhiên đưa cho hắn, Cố Yến Chấp dùng bông nhét kín mũi, trông có chút buồn cười. Chỉ là đến hỏi cậu tối nay muốn ăn gì, tôi đi rửa mặt trước, cậu nghĩ kỹ rồi nói cho tôi. Nói xong, Cố Yến Chấp chạy trối chết. Úc Tinh Nhiên, sao trông hắn còn chột dạ hơn cả cậu vậy? Úc Tinh Nhiên cũng không rảnh lo thay quần áo, đi theo lên. Tôi đi lấy túi chườm đá cũng có thể cầm máu. Cố Yến Chấp chưa kịp ngăn cản, hắn vào phòng tắm rửa mặt, mũi đã ngừng chảy máu. Hắn nhẹ nhàng thở ra, muốn bảo Úc Tinh Nhiên đừng lộn xộn nữa. Kết quả khi Úc Tinh Nhiên cầm túi chườm đá đến gần hắn, Cố Yến Chấp thậm chí có thể cảm nhận được hương thơm đến gần của Úc Tinh Nhiên. Khuôn mặt gần trong gang tấc kia, chỉ cần hắn hơi cúi đầu là có thể chạm vào đôi môi mỏng mềm mại. Sau đó, máu mũi lại chảy ra từ miếng bông. Cố Yến Chấp, cách chương.